cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 227, mồm mép sắc sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên rốt cuộc cũng xác nhận được Doãn Huyền là bị nhà họ Dịch bắt đi. Trước đó cô có nghi ngờ, nhưng không chắc chắn. Nhìn phản ứng của Tần Thiếu và đám người kia, sự việc này cuối cùng cũng có câu trả lời rõ ràng. Cô không hiểu, loại chuyện như vậy có gì đáng để giấu. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lâm Yên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khu vực không xác định, dãy số dài ngoằng như số tài khoản ngân hàng. Đối phương cười khẽ 2 giây, cô nhận ra ngay giọng của Dịch Hồng Sơn. Lâm Yên không phản ứng ngay, cố giữ bình tĩnh rồi cất tiếng. Ông tìm tôi có việc gì? Giọng Dịch Hồng Sơn vang lên, chậm rãi, đầy giễu cợt. Muốn xem Mẫn Hành Châu làm thế nào để cứu tình cũ không? Tôi cho cô xem trực tiếp nhé. Lâm Yên hít sâu một hơi, không đoán nổi mục đích của đối phương, chỉ đành tỏ vẻ thờ ơ. Được thôi, tôi xem như coi phim. Có cần nạp VIP không? Dịch Hồng Sơn giọng chợt trầm xuống, cái miệng đúng là sắc như dao. Lâm Yên khoác áo, đứng dậy khóa trái cửa phòng, nhẹ giọng hỏi lại, gọi tôi chỉ để cho xem livestream. Không có gì cả. CSTH, CS hơn sao? Ví dụ như, hai, tiếng thở dài kéo dài, đầy mưu mô. Dịch Hồng Sơn cười kiểu cáo già. Cô bảo A Huynh giao ổ cứng giao dịch cho tôi, tôi sẽ giúp cô xử lý Doãn Huyền. Lâm Yên cười tươi như hoa. Vậy à, được thôi, tôi đồng ý với ông. Dịch Hồng Sơn vẫn giữ 3 phần cảnh giác, giọng đều đều, đừng có giở trò với tôi. Lâm Yên không đổi sắc, nói tiếp, Doãn Huyền là tình địch của tôi đấy, cô ta còn sống ngày nào, tôi thấy khó chịu ngày đó. Vì có cô ta tồn tại, Tịch Sâm thấy dễ chịu mà gián tiếp hại chết con tôi. Vì cô ta chen vào hôn nhân của tôi, Mẫn Hành Châu chưa từng toàn tâm với tôi. Tôi đương nhiên ghét cô ta. Một chàng dối trá không chớp mắt. Thật ra Dịch Hồng Sơn chẳng tin nổi một chữ nào trong đó. Ông ta nhìn thấu lòng người vốn là sở trường. TSK, miệng lưỡi cô đúng là giỏi che mắt. Lâm Yên vẫn tiếp tục diễn vai. Ông muốn đổi gì, tôi lặng lẽ lấy cho. Dịch Hồng Sơn bật cười nham hiểm. Cô có từng nghĩ, lỡ như cô ta chết vì Mẫn Hành Châu, thì Mẫn Hành Châu sẽ nhớ mãi cô ta suốt đời không? Cô nên suy nghĩ kỹ đấy. Giọng ông ta cố tình bắt chước điệu cợt nhả của cô khi nãy. Lâm Yên cũng không vạch mặt, lựa chọn chơi tới cùng. Cũng đúng ha, một mạng người, Mẫn Hành Châu chắc ngày nào cũng phải thắp nhang cho cô ta quá. Dịch Hồng Sơn bắt đầu lật bài, lấy A Khuynh nhà tôi đi. Tôi đã đưa sính lễ đến nhà họ Lâm rồi. Giờ chắc đang thả dù từ trên trời xuống ngay trên mái nhà cũ của cô đấy. Thấy sao? Thả dù, sính lễ. Lâm Yên cầm bút ghi lại. Cố nghĩ xem rốt cuộc. Thả dù là gì? Không thể nào là sính lễ thật. Vì nhà họ Dịch không thể vào cảng thành. Nhưng ông ta lại nói nhà họ Lâm. Lâm Yên chỉ cười chống chế. Ông cũng biết tôi mê Mẫn Hành Châu đến điên rồi, sao mà lấy người khác được? Bên kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lấy, một chữ, đầy uy hát, P và ép buộc. Lâm Yên siết chặt tay, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Tại sao? Dịch Hồng Sơn cười, tiếng cười lạnh đến rợn người. Làm dâu nhà họ Mẫn thì có gì tốt? Làm dâu nhà họ Dịch không xứng chắc. Lâm Yên khẽ gật đầu, thấp giọng, được, vậy ông đừng đụng đến ông nội tôi. Đúng là ngoan rồi. Dịch Hồng Sơn cười chậm rãi, giọng nói mang theo vẻ thỏa mãn. Tôi thích nhất là làm việc với người thông minh. Sau này tôi sẽ là cha chồng của cô. Tôi thương A Khuynh nhất, dạy nó cách sống, dạy nó làm ăn, nhưng nó chẳng bao giờ nghe lời. Chỉ cần nó ngoan ngoãn, mọi thứ của tôi đều là của nó. Nhưng nó không cần nhà họ Dịch, nó chỉ cần cô. Làm cha, sao có thể không thương con? Lâm Yên từng nghe đồn, năm xưa Dịch Hồng Sơn ở nước ngoài đã gây ra vô số tội ác tày trời. Cách chương